Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 31 trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Theo sau tôi là mấy chục chiếc xe đạp, chúng tôi đạp xe lách qua những chiếc xe hỏng máy, vứt ngổn ngang ở giữa đường. Có rất nhiều những chiếc xe không có người, rõ ràng chủ xe sốt ruột chờ đợi đắt đầu xe dưới lòng đường, rồi tự đi tìm chỗ nghỉ. Chắc chắn bọn họ cũng nghi ngờ về việc bất thường này. Nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không biết được đại họa sắp sửa xảy ra trong thành phố này. Cũng đúng thôi, đối với những người phổ thông bình thường mà nói, những thứ như là những vật từ dị độ không gian hay là 13 kính cầm khổng lồ kia, nếu không phải là những thứ họ có thể tận mắt nhìn thấy hoặc có thể là nghe được, thì bọn họ sẽ không bao giờ tin vào những điều đó. Tôi thực sự bất lực trong hoàn cảnh này. Tôi chỉ có thể ưu tiên bảo vệ những người mà tôi quý trọng. Những người khác tôi không có khả năng đi quản. Tôi tuyệt đối không thể làm được cái loại pháp sư máu lạnh như là âm dương chân nhân. Có điều tôi có thể làm những gì tôi có thể mà thôi. Liên quan về điểm này, tôi nhận thức rõ ràng. Đằng sau cách 1 mét đi bên cạnh tôi là Sở Niệm Giao và Lâm Khải Vi. Hai người này là hai người tôi ra lệnh phải đi theo sát tôi ở đằng sau. Đây là hai mục tiêu bảo vệ quan trọng nhất. Những người còn lại trong đội đã có lãnh sam, đang đảm nhận việc bí mật bảo vệ. Ngoài ra còn có 8 pháp sư cùng hợp sức để bảo vệ, cho nên tôi cũng rất yên tâm. Nhưng hai nữ nhân này tuyệt đối không được ở quá xa của tôi. Tôi không phải là thánh nhân, vạn nhất đại sự xảy ra, tôi chỉ có thể ưu tiên cứu hai người này trước. Còn người cha rẻ tiền Sở Trần Triều phải xếp hạng thứ 2. Tính trọng yếu của ông ta trong lòng của tôi còn kém xa so với Sở Niệm Giao và Lâm Khải Vi. Đại ca, chúng ta đến đài truyền hình phối hợp với các cao thủ của âm dương dưỡng quỷ tông. Đại ca có thực sự chắc chắn không? Tôi không hề có gì tốt đẹp với họ. Niệm Giao tăng tốc đạp xe đến bên cạnh tôi. Cô ta nói bằng một âm lượng vừa đủ chỉ để có hai chúng tôi nghe thấy. Tôi đưa mắt nhìn Sở Niệm Giao, thấy cô ta ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm. Tôi gật đầu hài lòng nói. Đương nhiên là tôi không chắc lắm. Đồng mưu với hộ để lột ra chính là một tình huống này. Nhưng mà chúng ta không còn có sự lựa chọn nào khác. Trong thành phố phục chế rộng lớn này, chắc chắn sẽ còn rất nhiều pháp sư đang bị mắc kẹt. Chiến đấu đơn lẻ không bao giờ có thể bằng chiến đấu của đồng đội. Nếu thu thập tất cả bọn họ lại, chúng ta sẽ có một lực lượng rất mạnh. Trong thời khắc này, cho dù có hợp tác với dưỡng quỷ tông, tôi chỉ có thể bịt mũi chấp nhận. Cũng may là có Amam ở bên đó có thể đóng phần nào vai trò dung hòa giữa hai bên. Amam, gọi nghe sao mà thân thiết như vậy, chẳng phải là mới vài tháng trước hai người còn có quan hệ thù địch, muốn giết chết đối phương hay sao? Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở trên hòn đảo đó. Tại sao lại khiến cho hai kẻ thù không đội trời chung lại đi lại với nhau? Đại ca, tôi vẫn luôn không nói. Nhưng đại ca nhìn ánh mắt của nữ nhân đó thành thực là hay không? Nếu mà tôi nói, Lâm tỷ tỷ đối với đại ca còn thích hợp hơn rất nhiều so với Toàn Lãnh Am. Vừa nói xong câu này, Sở Niệm Giao nhìn thăm dò Lâm Khải Vi đang đạp xe ở bên cạnh. Niệm Giao, ngươi đừng có nói làm nhảm nữa. Đại ca của ngươi có tầm nhìn quá cao, ta không thể leo cao được đâu. Lâm Khải Vi oán thán nói, cô ta không thèm nhìn mặt tôi. Điều này khiến cho tôi rất xấu hổ. Trong đoạn ký ức thứ hai, Lâm Khải Vi có ấn tượng rất tốt với tôi. Nhưng vì tôi đã có Toàn Lãnh Am, cho nên tôi đã dứt khoát từ chối lòng tốt của cô ta. Điều này khiến Lâm Khải Vi khó chịu. Bất kể là loại ký ức thứ nhất hay thứ hai, liên quan về Lâm Khải Vi chính là sư tỷ Nhan Duy trong kiếp trước của tôi đầu thai chuyển thế. Đây chính là thuyết pháp nhất quán. Đối với chuyện này tôi cũng tự trách mình, nhưng Toàn Lãnh Am và tôi đã có lời ước trăm năm, làm sao tôi có thể phản bội cho được. Tất nhiên theo đoạn ký ức đầu tiên, Lâm Khải Vi là bạn gái của tôi. Thôi bỏ đi, do sự biến dị cổ quái, ký ức của tôi nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn rồi. Liên quan về hai cô gái Lâm Khải Vi và Toàn Lãnh Am, ai là bạn gái thực sự? Ngay chính bản thân của tôi cũng còn không rõ, cho nên cứ tạm thời gác lại. Mối quan hệ với hai người này tạm thời cứ định cách ở nguyên tại chỗ. Trước khi còn chưa làm rõ ràng câu đố về ký ức, tôi sẽ không tiến thêm bất cứ một bước nhỏ nào trong quan hệ với hai nữ nhân này. Nếu không sau này sẽ rất phiền phức. Quá trình tâm lý này như thường lệ mật báo luôn nhắc nhở cho tôi không được phạm phải những sai lầm không thể sửa chữa. Trước khi ký ức rõ ràng đừng có tiến triển thực chất với hai cô gái. Chỉ bằng cách này giá trị thiệt hại mới có thể giảm xuống thấp nhất. Nghĩ đến đây tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời cao. Phía bên trên vẫn là một cảnh tượng mây đen vần vũ. Sấm chớp ầm ầm bất đoạn, nhưng chỉ có sấm chớp mà không có mưa. Xem ra thời tiết quỷ dị này chắc đã duy trì từ rất lâu. Những người đi đường đang tỏ ra rất khó chịu. Suốt dọc đường tới đây tôi đã nghe thấy rất nhiều người đang nguyền rủa loại thời tiết hôm nay vô cùng quái gở. Ví dụ dự báo thời tiết không chính xác, xe cộ tập thể bị báo phế, điện thoại và internet hoàn toàn mất tín hiệu. Một ví dụ khác là môi trường đen tối chết tiệt này, mặc dù vẫn còn đang là ban ngày, nhưng không khác gì đêm cuối năm. Còn có không ít những khu vực bùng phát sự hỗn loạn quy mô nhỏ, liên tiếp xảy ra trên rất nhiều địa bàn. Quy mô hỗn loạn khiến nhiều người như đã phát điên. Hàng loạt việc này xảy ra khiến cho người dân thành phố Xuân Hải đang rất hoảng sợ. Bọn họ đâu có biết được lúc này là lúc nào. Nếu vận khí kém một chút, dù chỉ có một cánh cổng khổng lồ được mở ra, thành phố Xuân Hải cũng đã phải đối mặt với thảm họa ngày tận thế. Lâm Khải Vi đột nhiên quay đầu nhìn tôi hỏi, Phương ca, ngươi không phải là pháp sư rất lợi hại hay sao? Nếu muốn đối phó với toàn bộ thành phố, phải chăng sẽ có một số pháp thuật nào đó có thể sử dụng được? Tôi nhớ trước đây người đã từng nói với ta, hình như có một pháp thuật giống như là một màn hình quỷ, có thể tạo thành một màn hình khổng lồ trong không trung. Sau đó thì các pháp sư có thể nói chuyện với nhau trong đó. Nếu muốn thông báo cho các pháp sư tập hợp lại, chỉ cần sử dụng pháp thuật này là được rồi. Tại sao lại phải sử dụng đài truyền hình để tuyên truyền đây? Hiệu quả chưa chắc đã tốt hơn so với việc sử dụng màn hình quỷ phải không? Nghe Lâm Hải Vi khỏi, Sở Niệm ở bên cạnh cũng quan tâm nhìn qua. Cả bạn nữ pháp sư ở bên cạnh Niệm Giao, ít nhiều bọn họ cũng hiểu được về phương diện thưởng thức này. Tôi lắc đầu cười khổ, vừa đạp xe vừa nhìn trái nhìn phải hai người bọn họ. Sau đó thì tôi thì thầm nói, bọn họ chỉ biết một mà không biết hai. Loại pháp thuật đó thực sự dễ sử dụng, nhưng chỉ người cần phải hiểu biết rằng điều kiện tiên quyết là phải có một môi trường không gian ổn định mới có thể sử dụng được. Hiện tại có 13 cánh cổng khổng lồ kết nối với các dị độ không gian. Ai dám khẳng định rằng đằng sau những cánh cổng đó là thứ quỷ quái gì? Những dao động năng lượng bên cạnh mỗi cánh cổng khổng lồ đó đều không ổn định. Hai người không cảm nhận được. Cách mặt đất nằm 10 mét trở lên, đó là nơi năng lượng không ổn định nhất. So sánh mà nói, không gian cách mặt đất nằm 10 mét vẫn được coi là ổn định nhất. Mà màn hình quỷ muốn tất cả toàn bộ mọi người trong thành phố Sơn Hải đều có thể nhìn thấy. Tạm chưa nói đến cần bao nhiêu màn hình, chỉ cần nói tới chiều cao thôi, ít nhất cũng phải cao chừng 500-600 mét phải không? Điều này sẽ xảy ra nếu màn hình quỷ được đặt ở độ cao đó. Như vậy sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm, ảnh hưởng đến việc 13 cánh cửa khổng lồ mở ra trước thời gian. Đó không phải là mời gọi đám yêu ma quỷ quái tới thành phố phục chế này hay sao? Vì vậy tôi và Âm Dương Chân Nhân tuyệt đối không dám sử dụng loại thủ đoạn này để mà tập hợp tất cả các pháp sư trong thành phố. Hơn nữa khi sử dụng pháp thuật cũng phải khống chế độ cao dưới nằm 10 mét. Còn nữa cố gắng không dùng đám quỷ quái mang theo người sống để phi hành trong môi trường âm khí siêu trọng này. đám yêu ma quỷ quái tàng ẩn đều có sức mạnh rất khủng khiếp. Các pháp sư phi hành hoặc là người sống chính là những cái bia dễ thấy nhất. Chính vì những lý do này ta mới không phóng thích bọn tiểu tiên ra, không dám để cho bọn tiểu tiên mang theo ta bay tới đài truyền hình. Nếu nhóm người phổ thông bình thường phía sau, bọn họ nhìn thấy những con quỷ quái do ta nuôi dưỡng, bọn họ sẽ không thể chịu đựng được. Sau khi nói một hồi thì hai người bọn họ hiểu ra tại sao tôi không dùng phương thức tiện lợi. Không phải vì tôi không muốn dùng, mà là tôi không dám dùng. Nếu đại hình pháp thuật được sử dụng ở độ cao sẽ gây phản ứng dây chuyền, khiến cánh cửa khổng lồ được mở ra trước thời hạn. Vậy thì tội lỗi của tôi rất là nghiêm trọng. Vì vậy những loại pháp thuật tương tự như màn hình quỷ không thể sử dụng được. Phương thức di chuyển bằng cách bay phải thực sự cẩn trọng. Thủ đoạn đó thực sự hấp dẫn hỏa lực. Lúc này yêu ma quỷ quái đang nhìn chằm chằm vào không trung. Tôi không muốn trở thành mục tiêu săn đuổi của bọn chúng. Một tiếng sét rất lớn đột nhiên giáng xuống phía trước, cách chúng tôi không xa. Cả mấy chiếc ô tô hàng sang đang đậu ở đó bị sét đánh trúng. Nhất thời ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Dừng lại, mọi người lùi lại. Tín hiệu cảnh báo lóe lên trong đầu của tôi. Tôi vội vàng phanh xe lại. Sau ra lệnh cho mọi người mau lùi lại, đám đồng bạn của tôi vội vàng lùi lại. Lại có mấy tia được liên tục giáng xuống. Cả mấy chiếc xe hạng sang đã bị sét đánh trúng. Chúng đã trở thành những quả cầu lửa lớn. Cả mấy chiếc xe sau khi bốc cháy nó đã nổ tung như là tôi dự đoán. Khói đen đặng bốc lên ngút trời, tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi. Nó ồn ào khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Có rất nhiều tiếng người la hét, còn có cả tiếng người khóc nữa. Tôi dừng lại ở một khoảng cách khá xa, mặt ngây ra khi nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy có một người vẫn còn ở lại trên một chiếc xe vừa phát nổ. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, thân thể đã bị nổ tan xác. Sự vô thường của sinh mệnh được bày ra ngay trước mắt của tôi. Cho dù tôi có đạo hành cao đến mấy, thì vẫn không có cách nào cứu được nạn nhân đó. Trước mắt thiên địa, ngay cả cấp độ bán bộ phi tiên đều là những hạt cát, huống hồ là tôi. Những chủ xe vẫn còn ngồi trên xe run sợ bỏ ra khỏi xe. Những chủ xe này cách mấy chiếc xe bị sét đánh không xa. Đường tận mắt chứng kiến thảm kịch như vậy. Nếu không sợ đến thất hồn lạc phách thì mới là lạ. Vừa rồi nếu như những tia sấm chớp đó đánh vào xe của bọn họ thì sao? Vậy thì lúc này thân xác của bọn họ cũng tan tành với chiếc xe rồi. Chỉ cần nghĩ đến tôi cũng đã thấy thất hồn lạc phách. Nơi này bị hỗn loạn rồi, điện thoại di động không sử dụng được, mọi người chỉ có thể la hét hay chạy trốn, không thể gọi cảnh sát đến để trợ giúp được nữa. Nghĩ đến từ phục chế, tôi chợt nghĩ đến những cảnh tượng lúc trước, đó là lúc chiếc xe ô tô của mọi người bị báo phế. Tôi đã chạy đến một quảng trường nào đó, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lúc đó đám cảnh sát phục chế mặc trang phục cảnh sát vũ trang ngồi trên xe đặc trùng kéo đến. Khi đó tất cả xe ô tô của người khác đều đã báo phế rồi, nhưng mà đám cảnh sát vũ trang đó vẫn có thể đi ô tô tới đó. Khi đó tôi đã rất lo lắng chạy nhanh về khách sạn. Tôi đã vô thức không để ý đến cảnh tượng bất thường này. Nói cách khác, suy nghĩ của tôi lúc đó đã bị xáo trộn. Cảnh tượng mà tôi cần phải chú ý lại bị bỏ qua. Chỉ đến lúc này tôi mới chợt nghĩ đến. Không quan tâm nữa bất kể lý do là gì, tôi đã bỏ sót một số chi tiết, từ đó đưa ra những nhận định sai lầm. Sau khi cân nhắc một hồi lâu, rốt cuộc tôi đã hiểu, rất có thể toàn bộ xe ô tô trong thành phố đều bị báo phế, chỉ là nhận định của cá nhân tôi. Ở đây có một điểm sai sót, thực tế là động cơ của một số loại xe không hề bị tổn hại bởi năng lượng đặc biệt đó. Do vậy động cơ vẫn hoạt động bình thường. Ví dụ những chiếc xe màu xanh trắng của cảnh sát vũ trang vẫn có thể sử dụng được. Cái gọi là chưa qua điều tra không có quyền lên tiếng. Tôi chỉ nhìn thấy cảnh tượng một số xe ô tô dừng đỗ trên một đoạn đường cao tốc. Vậy mà tôi đã đoán định ra tất cả xe ô tô trong thành phố đều đã báo phế. Đây là loại logic gì đây, quá ư là vô lý. Tôi cảm thấy rằng lối suy nghĩ của tôi đã bị ảnh hưởng bởi năng lượng vô hình kỳ quái đó. Vậy thì liệu tôi có vì nguyên nhân này mà đưa ra những phán đoán sai lầm? Rất có khả năng. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để mà nhắc nhở bản thân, đồng thời bí mật ghi lại mọi chi tiết và quá trình tâm lý dẫn đến sai sót trong phán đoán. Cảnh tỉnh bản thân không được bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Từ đó có thể suy ra rằng hiện tại trong thành phố này vẫn còn những phương tiện có thể sử dụng được. Nghĩ đến cảnh tượng tôi nhìn thấy ở quảng trường lúc đó, đột nhiên tôi cảm thấy suy đoán của mình rất gần với sự thật. Nếu không làm sao giải thích được rằng những chiếc xe màu trắng do cảnh sát vũ trang được điều động tới vẫn có thể sử dụng được, trong khi những chiếc xe khác lại đậu đỗ ngổn ngang ngay ở trên đường. Ngay cả khi xác định rằng vẫn còn phương tiện để sử dụng được trong thành phố này, nhưng nó dường như không giúp ích được gì cho tình hình hiện tại của chúng tôi. Nó chỉ nhắc nhở tôi rằng trạng thái tinh thần của tôi đang không được bình thường. Tôi đã quá chủ quan khi suy đoán theo cách này, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cũng may là tôi đã phát hiện ra sớm, bởi theo sau tôi còn có rất nhiều người. Nếu chỉ vì một nhận định sai lầm về một vấn đề quan trọng của tôi mà bọn họ gặp nguy hiểm thì sao? Nhìn hiện trường vụ nổ phía trước, toàn thân của tôi thoát mồ hôi lạnh, không phải vì mấy chiếc xe bị nổ mà là vì tôi đã phát hiện ra sai lầm của mình. Đây mới là một nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi. Tôi không phải là thần tiên, việc mắc sai lầm là không thể tránh khỏi, nhưng tôi thầm cầu nguyện trong thời khắc quan trọng nhất, dây chuyền sẽ không bị đứt xích. Hai ký ức trái ngược trong đầu của tôi chính là thủ phạm đứng đầu. Điều mà tôi có thể làm trong lúc này là dùng con mắt khách quan nhất đối đãi với hai loại ký ức này, không nên để cho nó quấy nhiễu phá nghiêm trọng là được rồi. Chỉ trong vài chục giây tôi đã hoàn thành quá trình tự chẩn đoán, coi như đã sớm phát hiện ra vấn đề. Điều này rất tốt cho việc phòng ngừa. Phương ca, có quá nhiều người, bọn họ đều chắn ở phía trước, chúng ta không muốn đi qua cũng không được. Lâm Khải Vi dựa vào xe lo lắng nói, quả thật phía trước mặt chúng tôi có rất nhiều người, bọn họ vừa la hét ầm ĩ vừa chạy tán loạn, không biết làm tại sao, sao vụ nổ lại túa ra nhiều người đến như vậy. Quả nhiên là thành phố Sơn Hải, cho dù là thành phố được phục chế, mật độ dân cư vẫn không hề suy giảm. Họ đã làm tắc nghẽn giao thông, chúng tôi không thể thuận lợi đạp xe tới đó được nữa. Nếu chúng tôi đi đường vòng sẽ mất nhiều thời gian hơn, đó thực sự là một sự chậm trễ. Chẳng lẽ lại đánh gục những kẻ cản đường? Tôi phân vân không biết có nên sử dụng loại thủ đoạn này không. Có một sự chuyển động rất lớn ở phía sau lưng chúng tôi. Chuyển động này chỉ có pháp sư và đám người đã được khai mở âm nhãn mới có thể nghe thấy. Những người phổ thông bình thường không cảm thấy được gì. Khoảnh khắc tiếp theo tôi hoàn toàn bị chấn kinh. Thanh âm này là từ phương Bắc chuyển đến, chính là vị trí của cánh cổng màu đen khổng lồ. Lúc này hai cánh cổng nặng nề đang chậm chậm mở ra, mới chỉ mở ra một khe hở, nhưng đã có một luồng hắc khí cực kỳ nặng nề, cuồn cuộn hình thành một ngọn sóng thần đang hùng mãnh tràn vào. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến cho Mai Nhã và những người khác kinh hoàng hét lên liên hồi. Hàng ngàn tia chớp đột ngột lóe lên trên bầu trời âm u, liền ngay sau đó những đám mây đen đã tích tụ từ lâu. Lúc này một trận mưa cuồng bão đã bắt đầu đổ xuống. Chúng tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ. Khi mà trời bắt đầu mưa xuống, chúng tôi cũng đã mặc xong áo mưa. Mưa to như là chút nước khiến cho những chiếc xe đang bốc cháy bị dập tắt ngay lập tức. Mọi người vừa kêu khóc vừa lao về phía của tòa nhà hai bên để tránh mưa. Chỉ còn lại mấy chục người trong hàng ngũ chúng tôi đang đứng giữa cơn mưa, tất cả đều quay đầu nhìn nhau. Trong mắt của những người đứng trú mưa, nếu chúng tôi không phải là những kẻ ngu ngốc không biết đi trú mưa, thì cũng là những kẻ mất trí mới chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần. Nhưng mà kỳ thực chúng tôi mới là những người tỉnh táo nhất. Nhìn cánh cổng đen đang ngày càng mở rộng, hắc khí tuôn ra ngày càng nhiều, tôi thấy trong đám hắc khí đó thấp thoáng có vô số chấm sáng đỏ rực nhấp nháy. Tóc tai của tôi đều dựng đứng hết cả lên. là quỷ hồn. Không biết có bao nhiêu con quỷ hồn mắt đỏ, chúng nương theo luồng hắc khí tràn ngập vào thành phố Sơn Hải. Quả nhiên đằng sau cánh cổng đen đều là hung vật, một số lượng lớn quỷ hồn trong đó. Cho dù chúng có cấp độ rất thấp, nhưng số lượng thì lại quá nhiều. Không biết luồng hắc khí này đã mang tới bao nhiêu quỷ hồn đây, thật khó mà tưởng tượng cho được. Thể lực siêu cường của tôi có thể xuyên qua trời mưa khi nhìn rõ được cảnh tượng ở khoảng cách xa. Tôi nhìn thấy rất rõ, phải có đến hàng vạn âm hồn từ trong làn hắc khí đang rơi xuống. Tất cả đều là những quỷ hồn mắt đỏ. Hình tượng của bọn chúng trông vô cùng khủng bố. Đám quỷ quái này đều có bốn móng vuốt vô cùng sắc nhọn, khác hẳn với những quỷ hồn bình thường. Chúng giống như là đám quỷ hồn dị biến vậy. Không gian mà quái nào được kết nối với cánh cổng đen khổng lồ này, làm thế nào là có thể đưa tới đây quá nhiều những con quỷ hồn có hình tượng bốn móng vuốt khổng lồ đến thế? Thật không sao có thể tưởng tượng nổi. Ở một khoảng cách rất xa, tôi có thể cảm nhận được có đến mấy chục vạn quỷ hồn khủng bố này. Hãy nhanh lên, chúng ta phải tới đài truyền hình để hội tụ với dưỡng quỷ tông. Tôi hét lên ra lệnh cho mọi người, sau đó vội vã lên xe. Bất chấp cơn mưa lớn, tôi dẫn mọi người đạp xe lao về phía đài truyền hình. Nếu chỉ là một mình tôi, chỉ cần chạy 10 phút là tôi đã đến được mục tiêu rồi. Nhưng mà lúc này thì không được, có quá nhiều những người bình thường. Còn không được sử dụng quỷ quái để giúp tôi phi hành. Nếu mà làm như vậy, tôi sẽ thu hút đám quỷ hồn bốn móng vuốt tới đây ngay. Mặc dù là như vậy nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Cánh cổng màu đen khổng lồ đã mở ra, hình như là sau khi phun ra một lượng lớn sương mù đen, nó đã trở nên yên tĩnh. Nhưng mà ai dám đảm bảo một lúc sau sẽ còn những thứ gì đó xông vào? Phải chăng còn có những thứ đáng sợ hơn sắp giáng lâm? Chỉ nói về số lượng lớn âm hồn bốn móng đang tràn vào trong thành phố phục chế, có đến hàng chục vạn con. Nếu chúng phân tán đến khắp tất cả các ngõ ngách trong thành phố, đó đúng là một đại kiếp nạn rồi. Quỷ hồn thường có tập quán bay là cách mặt đất khoảng chừng mấy mét. Tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh. Nếu chúng tôi không lập tức rời đi ngay, sẽ không mất nhiều thời gian. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với quân đoàn âm hồn bốn móng. Như vậy chúng tôi sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này đó chính là bảo vệ mọi người an toàn, hội nhập cùng âm dương dưỡng quỷ tông. Sau đó thì cùng nhau chống lại kẻ thù. Trong cơn mưa lớn và bầu trời sấm chớp, mấy chục con người chúng tôi phóng xe bạt mạng, phải nhanh tới trước đài truyền hình sớm càng tốt. Cùng vào thời điểm này, trong đầu của tôi đột ngột nghĩ đến một vấn đề rất hoang đường. Sau khi cánh cổng khổng lồ màu đen được mở ra, chúng tôi giống như những con rùa nhốt trong bình, bị những con tà vật từ dị độ không gian xâm nhập một cách bị động. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, nhưng nó lại được ghi nhận một cách bí mật trong tiềm thức. Cho dù là những sự việc có hoang đường đến đâu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu trong tay của tôi có đủ thực lực, chúng tôi tấn công ngược lại có thể sẽ thành công. Nhưng vẫn còn có một vấn đề mà cái cổng màu đen khổng lồ này có phải là chỉ sử dụng được một hướng hay không? Nếu đó chỉ cho phép đối phương xâm lược, không cho phép chúng tôi chạm sát theo hướng ngược lại, vậy thì ý tưởng vừa rồi của tôi thực sự là vọng tưởng. Tại thời điểm này tôi vẫn còn chưa biết. Mọi người nhanh lên một chút, không chừng còn có những cánh cổng khác sẽ được mở ra. Chỉ là ở vị trí của chúng ta không thể nhìn thấy được mà thôi. Trong khi tôi dẫn đầu đoàn người, tôi đã sử dụng kình lực của mình để truyền giọng nói cho tất cả mọi người đang đạp xe trong cơn mưa đều có thể nghe thấy giọng nói của tôi. Chúng tôi rõ rồi. Các thành viên trong đội đều đồng thanh đáp lại. Tôi còn nghe thấy những tiếng nguyền rủa của ông trời Sở Trần Triều. Hiển nhiên lúc này người cha rẻ tiền của tôi đang rất lo lắng. Tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng oán thán của dì Lưu. Sở Trần Triều đang an ủi cô ta. Điều này khiến cho rất không thoải mái. Lúc này người cha của tôi đang rất chú ý bảo vệ cho dì Lưu. Tương phản lại Sở Niệm Giao càng ít được ông ta chú ý. Tôi liếc mắt nhìn Niệm Dao, tôi nhận ra sắc mặt của Niệm Dao dưới chiếc mũ bảo hiểm trông rất khó coi. Không biết là do thần kinh cô ta đang căng thẳng hay là do hành vi của cha cô ta, dù sao thì Niệm Dao đang tỏ ra khó chịu. Lúc này tôi không còn thời gian để điều tiết những thứ này, tôi chỉ có thể tập trung dẫn dắt mọi người tới một nơi an toàn hơn. Âm Dương Trần Nhân nắm trong tay một lực lượng rất mạnh, theo như ý tứ của ông ta. Trong thành phố Sơn Hải có tổng đàn bí mật của Dưỡng Quỷ Tông. Không nói đến những thứ khác, ít nhất thì sẽ có không ít những dưỡng quỷ sư. Đây chính là lực lượng mà chúng tôi đang rất cần. Trước sự xâm lăng của hàng chục vạn âm hồn đến từ dị độ không gian, nếu không có thực lực chúng tôi rất dễ trở thành bữa ăn trên bàn tiệc của đám âm hồn. Nhìn đám người đang đứng tranh mưa trong các tòa nhà hay bên đường, tôi thực sự rất muốn giúp đỡ họ. Đáng tiếc là tôi không có được bản lĩnh đến như vậy. Đối mặt với thiên tài cấp độ khủng khiếp này, ngay cả những cường giả cấp độ lục địa thần tiên, tự bảo vệ bản thân cũng còn phải chật vật, nói chi đến bảo vệ cho dân chúng. Đó chỉ là khoác lác mà thôi. Mọi việc phải làm theo khả năng của mình, tự tin không phải là việc xấu, nhưng kiêu ngạo thì sẽ tự chuốc lấy thất bại mà thôi. Khó có thể giữ được mấy chục năm tuổi thọ của những người phổ thông bình thường này, nhưng mà cho dù bọn họ có bị chết ở đây, bản thể của họ vẫn tiếp tục sống. Với mức độ nồng đặc của âm khí như hiện nay, nếu xuất hiện sự công kích của đám yêu ma quỷ quái, vận khí của những người phổ thông bình thường sẽ giảm xuống mức độ rất đỉnh. Không cần phải khai mở âm nhãn, bọn họ vẫn có thể tự động nhìn thấy một đám âm hồn quỷ quái rồi. Đồng thời 13 kính cầm khổng lồ cũng sẽ bị mọi người nhìn thấy. Tuy nhiên trước mắt vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Những người phổ thông bình thường vẫn không thể nhìn thấy hoặc là nghe thấy những tình huống bất thường. Khi mọi người có thể nhìn và nghe thấy, chắc chắn sẽ gây ra sự hoảng loạn không thể kiểm soát được. Tất cả những người dân trong thành phố đều đang kêu cha gọi mẹ, thảm cảnh bị yêu quái truy sát. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy sợ. Đúng là một cảnh tượng không khác gì địa ngục. Tuy rằng kiến thức của tôi rất sâu rộng, trong cuộc đời của Lâm Danh Nhữ, tôi đã nhìn thấy vô số cảnh tượng tàn khốc như vậy. Nhưng mà nói thật, tôi không thể thích nghi được với loại cảnh tượng giống như là luyện ngục trên trái đất này. Hy vọng rằng loại chuyện này sẽ không xảy ra. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt hơn, những viên mưa đá rơi xuống ào ào, nó đập vào áo mưa và mũ bảo hiểm của chúng tôi, phát ra những tiếng lộp bộp. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, ngày càng nhiều những tia chớp lóe sáng. Tôi buồn một tay rồi nhanh chóng bấm chỉ quyết, miệng cấp tốc niệm đồng chú ngữ. Liền sau đó cộng với chỉ quyết tôi đưa ra, một tấm lưới kim quang che phủ trên đầu cả đoàn người chúng tôi. Tấm lưới kim quang liên tục di chuyển theo chúng tôi. Sở Niệm Dao đang đạp xe bên cạnh nhìn tôi tỏ vẻ rất hiếu kỳ. Tôi liền nhẹ giọng nói, đây là tấm phong hộ kim quang có thể chống lại tia sét và các loại công kích khác. Trên bầu trời có quá nhiều tia chớp, mà trên người của chúng ta có quá nhiều kim loại. Nếu chẳng may chúng ta bị sét đánh trúng, chết như vậy thì rất không đáng. Còn chưa kịp đợi tôi nói xong thì một đạo sấm sét hùng hãn giáng xuống tấm lưới phòng hộ kim quang. Tiếng sét đánh chói tai cùng với hàng chục tiếng la hét. Một số người từ giữa đội đã sợ hãi đến mức mất đi sự kiểm soát. Mấy người bọn họ ngã lăn ra trong mưa. Theo phản ứng domino, những người phía sau liên tiếp đâm vào nhau. Hết người này đến người khác, tất cả đều ngã lăn ra trong cơn mưa. Đám thiếu nam thiếu nữ cùng nhau khóc ầm cả lên. Trong suốt cả cuộc đời, ai đã từng nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này? Bị sét đánh đó không phải là tình huống chỉ có duy nhất trong truyện cổ tích phải không? Họ thậm chí có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng vừa rồi bọn họ đã thực sự bị sét đánh. Nếu tôi không sắp xếp thủ đoạn từ trước, trong đám người lúc này ngoại trừ các pháp sư sẽ không bị làm sao. Những người phổ thông bình thường chắc chắn sẽ phải có vài người bị chết cháy đen thôi. Còn thêm một số lớn bị thương nặng như vậy sẽ rất phiền phức. Cũng may mà thủ đoạn phòng bị của tôi đã được tạo ra từ trước đó. Đây tôi chỉ bố trí trước theo cảm tính. Không ngờ vừa bố trí xong thì tia sét đã đánh xuống. Tôi dừng xe lại nhìn đám đồng bạn đang lăn lông lốc trên mặt đất mà tôi cảm thấy sợ hãi. May mà không bị sét đánh trúng, nếu không hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Đừng kêu khóc, tôi đã thi pháp để bảo vệ mọi người. Tấm lưới bảo vệ kim quang này có thể chống lại được hơn chục đạo sấm sét. Mọi người không cần phải lo lắng, hãy nhanh chóng lên xe. Chúng tôi phải nhanh chóng thấy được đài truyền hình để hội tụ với đồng minh, khi đó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tôi liền vội vàng quát lên ra lệnh cho đám thiếu niên kia không được khóc nữa. Tất cả những người bị ngã đều được nâng dậy, chắc chắn sẽ có vài người bị thương nhẹ. Nhưng dưới trời mưa thì cũng không có nhiều thủ đoạn để ứng cứu, chỉ có dìu dắt nhau lên xe để tiếp tục hành trình. Chúng tôi rẽ vào một góc đường, nơi này chỉ còn cách đài truyền hình khoảng nửa giờ đạp xe. Đây là tính toán dựa vào tốc độ của xe đạp. Nếu đi ô tô chúng tôi có thể đến nơi trong vòng 10 phút. Nhưng mà hiện tại hầu hết xe ô tô đều không sử dụng được. Chúng tôi không có cách nào khác tốt hơn, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ đạp xe mà thôi. Mặc dù tôi phán đoán rằng vẫn còn có những chiếc xe có thể sử dụng được, kể thật nó cũng không hữu dụng cho lắm. Con đường nào cũng đầy rẫy những chiếc xe hầm, đường xá bị tắc thành như vậy, chỉ có xe đạp mới có thể đi lại được phải không? Tôi đột ngột phanh xe lại, đồng thời giơ tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại. Trong cơn mưa rồng, tất cả các thành viên trong nhóm đi theo đồng thời dừng lại. Sau đó thì tất cả mọi người đều hoang mang nhìn về phía xa. Dưới ánh đèn của những tòa nhà hai bên đường và ánh đèn đường, những người đồng đội của tôi đều được khai mở âm nhãn. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng hơn so với những người bình thường. Hỏng rồi. Trong miệng của tôi lẩm nhẩm, tôi đưa mắt nhìn về phía xa, chính xác là nhìn vào vị trí giao nhau với một con đường khác, cuối con đường này. Ở nơi có một con yêu quái khổng lồ đang tàn sát mọi người. Đó chính là một con nhện khổng lồ thân cao khoảng chừng 3 mét. Những chiếc chân của nó giống như những chiếc khung thép, mưa lớn đối với nó chỉ là chuyện nhỏ. Cái miệng khổng lồ của nó đang phun ra vô số sợi tơ. Không biết bao nhiêu người bị cuốn theo, nó đang kéo những sợi tơ mắc đầy người đó về phía cái miệng khổng lồ đang há lớn. Những người bị vướng vào lưới tơ vùng vẫy trong tuyệt vọng, bọn họ kêu cứu đến khàn cả cổ. Nhưng con quái vật nhện cực kỳ máu lạnh, những sợi tơ mang theo vô số người sống đang kéo dần tới miệng của nó. Chỉ một nhát cắt thì máu tươi pha lẫn với tiếng hét thảm thiết của nạn nhân đã bị che lấp bởi thanh âm của rồng bão. Người khác không thể nghe rõ, nhưng mà tôi nhìn và nghe thấy rất rõ. Toàn thân của tôi dùng mình một cái, một cảm giác ớn lạnh tràn lan khắp toàn thân. Cảnh tượng yêu quái ăn thịt người này đã được tôi dự liệu từ lâu. Nhưng đây là con yêu quái không có thể xác. Nói cách khác, đây chính là phệ hồn dị yêu mà tôi và Niệm Giao đã từng thấy trong phệ hồn triều trạch dưới Uổng Tử Thành. Tại sao sự tồn tại của loại dị yêu khủng bố này lại xuất hiện trước mặt của tôi đây? Rất rõ ràng một cánh cửa khổng lồ nào đó đã được mở ra. Không gian mà nó kết nối chính là phệ hồn triều trạch, nơi mà tôi đã vật lộn trong sinh tử. Nó thuộc về phệ hồn triều trạch dưới Uổng Tử Thành. Nếu chỉ là một con dị yêu nhện khổng lồ đó, nếu tôi xông tới rất nhanh sẽ bị nó tiêu diệt. Thế nhưng mà... Nhìn phía xa hơn, tôi mơ hồ nhìn thấy rất nhiều cái bóng to lớn, cao hơn bao phủ khắp các con đường phía xa. Về thì lực đám bạn bè của tôi không thể so với tôi được. Chỉ cần bọn họ có thể nhìn thấy con quái vật nhện khổng lồ là tốt rồi. Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy ở một khoảng cách xa hơn. Oái không thể nói như vậy được. Lãnh Sam chắc chắn cũng có thể nhìn thấy rõ. Tôi quay đầu nhìn Trương Tinh Sương, cô ta gật đầu với tôi, biểu thị cũng đã nhìn thấy. Trái tim của tôi đang đập như là trống trận. Có quá nhiều phệ hồn dị yêu trong tầm mắt của tôi, nhưng mà trong tầm mắt của tôi không hiện ra quá nhiều. Nhưng dùng cảm trí để quan sát, tôi cảm nhận thấy có hàng trăm con phệ hồn dị yêu có thể so sánh ngang với quỷ áo tím. Trong số đó còn có hai con phệ hồn dị yêu có cấp độ bán quỷ vương. Loại tồn tại này căn bản chiến lực đã vượt trội so với các loại sinh vật khác. Phệ hồn dị yêu bán độ cấp độ quỷ vương, tương đương với quỷ vương thông thường rồi, cộng với đặc điểm chỉ huy khiến đám dị yêu khác phải phục tùng. Nếu bọn họ đoàn kết lại, sức mạnh chiến đấu của chúng là vô cùng khủng khiếp. Nếu đội hình của chúng tôi nhất định phải xông qua khu vực này, có lẽ trong tình huống phải triển khai toàn lực, chúng tôi sẽ có thể làm được, bởi vì trong đội hình quỷ quái của chúng tôi cũng có cấp độ quỷ vương. Nhưng mà trong tình huống toàn đội công kích đám dị yêu, việc bảo vệ đường cho những người phổ thông bình thường trong đoàn đội, đó chỉ là cuồng vọng của những kẻ ngu si. Nếu không cẩn thận có thể sẽ bị chết rất nhiều người. Một khi đã đánh nhau, chuyện gì có thể xảy ra, tôi không thể bảo vệ cho quá nhiều người như vậy. Mắt nhìn thấy nhiều người bị quái vật khác gặm nhấm và nuốt chừng, nhưng mà tôi không thể thấp thấp đi cứu người. Cần phải cân nhắc đến đồng đội phía sau. Cho dù là có đau đớn về mặt tâm lý, tôi cũng không chần chừ đưa ra quyết định. Đường này đi tắt rồi, chúng ta đi đường khác. Khóe mắt của tôi giật giật, hình như là tôi nhìn thấy đôi cánh của phệ hồn dị yêu xuất hiện. Nó đang bay dưới độ cao 50 mét. Xem ra hình như tôi cũng cảm nhận được năng lượng trên bầu trời đang rất hỗn loạn. Tôi không dám thử nghiệm một cách liều lĩnh. Đại ca, những người đó... Sở Niệm Giao không đành lòng nhìn đám người bị vướng vào tơ nhện. Niệm Giao, không còn thời gian nữa. Cô không nhìn thấy được ở xa, không chỉ có một con mà là một đám dị yêu. Nếu đối đầu chúng ta sẽ chết rất nhiều người. Đi nhanh lên thôi. Tôi vội vàng ra lệnh, mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Bọn họ vội vàng quay xe lại, mà kể đám người bị quái vật dị yêu cắn xé. Vì muốn giữ được mạng sống, bọn họ có thể tự lo cho bản thân. Niệm Giao có một tấm lòng nhân hậu, nhưng lại thiếu con mắt nhìn nhận. Nghe nói phía trước có một đám dị yêu, cả đoàn người vội vàng quay đầu, xe đạp bán sống bán chết, không ai dám nói một lời nào cả. Sở Niệm Giao biết được bản lĩnh của tôi đối phó với 5-3 con phệ hồn dị yêu thì còn được, nhưng nếu bị đám đông phệ hồn dị yêu bao công thì ngay lập tức cả thần tiên cũng phải gục ngã, cho nên Niệm Giao cũng không có phản đối. Dưới cơn mưa lớn, chúng tôi thay đổi hành trình. Chúng tôi sẽ tiếp cận đài truyền hình từ một thành phố khác. Chúng tôi sẽ tiếp cận đài truyền hình từ một đường phố khác. Không xong rồi, có thứ gì đó từ phía sau lưng đang đuổi theo chúng ta. Chỉ Thuần, Lý Tú, Diệu Ngoã, Sư Mạn Hà, Sư Mạn Hầm, các ngươi bảo vệ người, để ta đoạn hậu, mọi người mau đạp nhanh đi. Trong lòng của tôi cảm thấy được nguy cơ đang đến gần, tôi vội vàng ra lệnh khẩn cấp. Đại ca! Niệm Giao lo lắng hét lên, ngoan ngoãn nghe lời. Tôi trợn mắt nhìn Niệm Giao, đại ca cũng phải cẩn thận đấy. Niệm Giao hét lên những lời này, cô ta cũng biết được rằng mình không thể ở lại để làm tăng thêm gánh nặng cho tôi. Cô ta bàn mạng đạp xe lao về phía trước, ngay sau sát phía sau là Lâm Khải Vi. Lãnh Sam trong đội hình đưa mắt nhìn tôi một cái, ý tứ là tôi cứ yên tâm. Tôi thực sự cảm thấy yên tâm khi có Trương Tinh Sương, tức là Lãnh Sam ở trong đội ngũ. Cho dù là phía trước có xảy ra vấn đề, dưới sự lãnh đạo của cô ta chắc không có vấn đề gì. Tuy nhiên thân phận của Lãnh Sam, tôi vẫn cần có thời gian giải thích cho mọi người hiểu. Mong rằng khi cô ta bộc phát, mọi người đừng hoảng sợ. Tôi dừng xe ở bên đường, tay cầm thanh kiếm gỗ đào đứng sừng sững dưới trời mưa to. Tôi có thể nhìn thấy rõ, đuổi theo phía đằng sau chúng tôi, một con dị yêu rơi đang răng đậm đôi cánh, dài hơn 3 mét. Khí tức của nó tàn phát ra còn chưa tới bán bộ quỷ vương, nhưng sát khí của nó đang dâng trào như sóng biển, tàn khốc đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Chắc chắn đã có rất nhiều người vô tội chết trong miệng của con quái vật rơi này. Bên trong chúng tôi đã dùng rất nhiều loại phù triện để tàng ẩn, nhưng vẫn bị nó phát hiện ra tung tích. Có thể thấy con dị yêu rơi này rất sở trường về phát hiện dấu vết của kẻ địch. Tuy nhiên nó không thể phát hiện được cấp độ đạo hạnh của tôi. Có lẽ trong mắt của nó tôi chỉ là một người sống bình thường mà thôi. Chỉ bằng một cái đập cánh nó có thể đập nát tôi rồi. Đáng tiếc là lần này nó đã nhầm người, cho nên nó dám một mình rời khỏi đám dì yêu, đơn độc tới truy sát chúng tôi. Đây thực sự là đi tìm cái chết. Tôi nhìn chằm chằm vào con dì yêu rơi đang đến gần. Trong một khoảnh khắc tôi đấm mạnh chân xuống mặt đất. Nước dưới chân của tôi bắn lên tung tóe. Sức vận lực của đôi chân tôi quá mạnh, chưa kể phiến đá bên dưới vỡ vụn, để lại một cái hố sâu rất lớn. Tôi đã dùng lực đàn hồi này để xuyên qua cơn mưa, lao vụt lên không trung. Tôi ngầm vận chuyển khí công, khiến cho cơ thể trở nên nhẹ hơn. Đây là một loại pháp môn làm nhẹ cơ thể. Trong nháy mắt tôi đã lao lên tới độ khoảng hơn 30 mét, trực tiếp đối diện với con dì yêu rơi đang bay ở tầm thấp. Đúng lúc này cái đầu gớm ghiếc và xấu xí của nó chỉ còn cách tôi gần chục mét. Cho đến giờ phút này đạo hạnh của tôi đã ở rất gần mức độ lục địa thần tiên. Nó được phóng thích ra cùng với thành kiếm gỗ đào. Khi con dì yêu rơi đang bay giữa không trung nhìn thấy tôi, nó há miệng ra lao tới định giết chết tôi. Nhưng mà đột nhiên phát hiện ra thân hình của tôi đang dị biến, thân thể từ trạng thái không để lộ khí tức biến thành áp lực nặng nề như quả núi sắp nghiền nát nó. Nhất thời nó liền kêu lên một tiếng thảm thiết. Thân hình của nó đột ngột dừng lại nửa chừng, sau đó thì vỗ cánh định bay ngược lại. Cùng lúc đó trên thân hình nó tàn phát ra một đạo hắc quang. Đạo hắc quang nhanh chóng bao phủ toàn thân, tăng cường sức mạnh phòng ngự. Phản ứng của nó phải nói là rất nhanh. Nhưng đã muộn rồi. Thân hình của tôi đã hòa cùng với thanh kiếm hóa thành một tia chớp lao tới. Ngay khi thanh kiếm gỗ đào mang theo pháp lực vô cùng khủng khiếp đã va chạm với luồng hắc quang bảo vệ trên thân thể con dì yêu rơi, lớp bảo vệ lập tức bị phá nát, phát ra những tiếng như là kính vỡ. Một âm thanh xin tha mạng được truyền tới trong đầu của tôi. Ngươi đã giết đi rất nhiều sinh linh, tội lỗi của ngươi không thể tha thứ. Bản nhân là Phương Cương, trưởng môn của phái Mao Sơn Quỷ Môn, ta sẽ cho ngươi cái chết để trừng phạt. Trong lòng của tôi gào lên một câu, nhanh như chớp, mang theo quyết tâm chạm sát con yêu dị tàn ác. Trong tiếng hét ngất trời, thân hình của tôi đâm xuyên qua thân hình to lớn của con dị yêu rơi. Pha lực gia trì đã khiến cho thanh kiếm gỗ đào sắc bén đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó đã cắt con yêu vật khổng lồ ra thành hai mảnh. Sau khi lộn vài vòng giữa không trung, tôi lộn người để hạ xuống đất. Thân hình của tôi nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đường bê tông. Nước dưới chân của tôi lại bắn lên tung tóe. Ngước mặt nhìn lên con dì yêu rơi đã bị cắt thành hai mảnh. Thân hình của nó đang cuồn cuộn bốc lên thành hai luồng khí đen, bay thẳng lên không trung trong cơn mưa. Tự tác nghiệt thì không thể sống được. Tôi hừ lạnh một tiếng, thu lại thanh kiếm gỗ đào. Tôi dắt chiếc xe đạp ra rồi lao đi thật nhanh. Chỉ vài phút sau tôi đã bắt kịp đồng đội. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, thấy tôi vẫn bình an vô sự thì rất vui mừng. Tôi vội vàng hét lên. Đừng nói gì hết, những người này đều rất hoang mang. Bọn họ vội vàng ngậm miệng lại. Đại ca không sao chứ? Sở Niệm Giao đạp xe chạy chậm lại, cô ta lùi lại phía sau rồi nhẹ giọng hỏi tôi. Có thể làm sao được, một con dì yêu còn chưa đạt tới cấp độ bán bộ quỷ vương, không phải là rất dễ dàng giải quyết sao? Nếu ngay cả bản lĩnh này mà tôi không có, vậy thì tôi thực sự không hề tiến bộ lên rồi. Tôi mỉm cười nói. Rất là soái ca. Lâm Khải Vy đạp xe lướt nhẹ khen ngợi tôi một câu. Tôi chỉ cười mà đáp lại. Nhưng mà rất nhanh tôi đã không thể cười được thành tiếng. Bởi vì vừa rẽ vào một góc phố, mấy người đồng đội đang đạp xe phía trước đột nhiên dừng lại. Sau đó bọn họ giơ cánh tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại. Tôi vội vàng đạp xe chạy tới. Vừa đưa mắt nhìn về phía xa, tim của tôi như là nhảy dựng cả lên. Ở nơi đó hắc khí tràn ngập trong cơn mưa lớn. Những đốm sáng màu đỏ lóe lên ở khắp nơi. Những chấm đỏ này chính là đám âm hồn bốn móng đang tấn công một số người sống trên đường. Một số bay lên không trung tấn công những người ở tầng trung. Những tiếng sấm sét cuồng bạo không át đi được những tiếng la hét thảm thiết của bọn họ trước khi chết. Nơi đây thực sự đã trở thành địa ngục ở trần gian. Đường đến đài truyền hình hoàn toàn đã bị chặn bởi đám tà vật. Muốn đến được nơi đó chúng tôi phải chiến đấu tay đôi với lại đối phương. Nhưng mà trong đội ngũ của chúng tôi, số người phổ thông bình thường còn nhiều hơn so với pháp sư. Nếu đánh nhau, các pháp sư có thể sẽ sống sót, nhưng mà những người phổ thông bình thường nếu không nói là chết hết thì cũng phải chết đến hơn nữa. Hơn nữa, nhìn tư thế này thì đội ngũ của Âm Dương Chân Nhân và Toàn Lãnh Ngam chắc đã tới đài truyền hình từ hướng khác, chắc cũng sẽ gặp phải tình trạng tương tự như chúng tôi. Nói cách khác, Âm Dương Chân Nhân cũng có thể bỏ cuộc ở giữa chừng. Vậy thì nếu nhóm của chúng tôi cố gắng xông qua vòng vây của đám tà vật để mà lao tới đài truyền hình, đó chính là một hành vi tự sát. Kế hoạch hẹn gặp Âm Dương Chân Nhân dường như không còn khả thi nữa. Tôi lập tức ý thức được điểm này. Không chỉ có tôi ý thức được, nhìn những âm hồn bốn móng đang tràn ngập khắp phố phường trong cơn mưa nặng, tất cả mọi người đều đã ý thức được điều này. Phù truyền trên người của chúng tôi đã phát huy tác dụng. Đám âm hồn không hề phát hiện ra chúng tôi. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói cho mọi người, kế hoạch cũ không còn khả thi được nữa. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi thị phi này. Lúc này chúng ta không thể liên hệ được với đội ngũ của Âm Dương Chân Nhân. Cũng sẽ không bên nào có thể đến được vị trí đài truyền hình. Có lẽ đối phương cũng đã từ bỏ phương án này. Chứ vì bước tiếp theo chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta đi thôi. Nơi đây không thích hợp để ở lâu, trước tiên cần phải tìm một nơi an toàn đã. Chúng tôi rõ rồi. Mọi người đều phải chịu một đòn đả kích rất mạnh, lời nói của bọn họ đã có chút bất lực. Tôi phóng xe đi trước, hồi ước lại những cảnh tượng đã gặp phải trên đường đi. Tôi đang nghĩ xem nơi nào ít âm hồn và dị yêu nhất, đó sẽ là nơi chúng tôi cần đến. Sau khi đạp xe khoảng một giờ trong mưa, cuối cùng thì tôi đã tìm được một nơi tương đối an toàn. Đây là một khu dân cư nhỏ, nơi tôi có thể nhìn thấy những bóng dáng đang tất bật trong khu dân cư. Do rất nhiều phương thức liên lạc bị gián đoạn, cho nên những cư dân bình thường ở đây vẫn chưa biết được rằng có một thảm họa cực lớn sắp xảy đến. Bọn họ vẫn còn đang sống rất trật tự. Khu vực này chưa bị âm hồn và đám dị yêu can dự, cho nên hiện tại vẫn được bình yên vô sự. Tôi không kịp để ý nhiều đến như vậy, tất cả chúng ta đều bước vào trong tiểu khu. Đám nhân viên bảo an bước tới hỏi chúng tôi, đám vệ sĩ của sở gia thương lượng một hồi. Đối phương tỏ ra cung kính mời chúng tôi vào rồi sắp xếp chỗ cho chúng tôi nghỉ ngơi. Xác nhận là người sở gia vào trong tiểu khu để tránh mưa, có rất nhiều nhân viên bảo vệ nghe đến uy danh của sở gia, đương nhiên sẽ có thái độ như vậy. Chúng tôi mơ hồ nhìn thấy vệ sĩ của sở gia đưa cho đám bảo vệ rất nhiều tiền. Đám bảo vệ của tiểu khu tỏ ra rất vui mừng. Khu vực nghỉ ngơi là một dãy nhà gỗ được quản lý bởi các nhân viên bảo vệ của tiểu khu. Các thiết bị giám sát của đội bảo vệ cũng được đặt trong các phòng này. Bọn họ và các nhân viên cần vụ tất bật chuẩn bị. Rất nhanh bọn họ đã mang trà và đồ ăn lên cho chúng tôi. Sau khi mọi người chỉnh đốn lại một hồi, chúng tôi chia thành mấy bàn, ai nấy đều ăn uống no nê. Trong bữa ăn không ai có thể nói một câu, thần sắc ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi. Đương nhiên những người phục vụ sở gia nhận được không ít phần thưởng. Bọn họ là bọn họ mỉm cười rồi tránh đi. Chỉ là đám người chúng tôi thì không thể cười nổi. Đừng tận mắt chứng kiến hàng trăm người bị âm hồn và dị yêu giết chết. Mai Nhã cộng với đám thiếu nam thiếu nữ đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ đã sợ đến mức thất hồn lạc phách rồi, toàn thân vẫn còn không ngừng run rẩy. Tôi rất muốn đứng dậy mà gầm lên, rất muốn khiển trách bọn họ còn sợ cái gì nữa. Nhưng mà tôi chợt nhớ lại khi tôi vừa mới bước chân vào nghề. Ở thị trấn Đóa Thủy, tôi đã bị bà nữ quỷ có đạo hạnh rất thấp đuổi cho tới thất hồn lạc phách. Quên mất cả bản thân của mình chính là một pháp sư. Tôi cũng chỉ đành thông cảm cho bọn họ mà thôi. Sau khi ăn cơm xong thì tôi nhìn các thành viên đang tỏ ra sợ hãi nhẹ nhàng nói. Mọi người lấy lại tinh thần đi, dù sao thì chúng ta vẫn còn sống. Lại nói cho dù mọi người có thể chết, bản thể của mọi người đều không chân chính tử vong. Chỉ có thể mất đi một chút dương thọ mà thôi, không đáng là gì cả. Sau khi tôi động viên mấy câu như vậy, thì bọn họ như lấy lại được một chút tinh thần, không còn tỏ ra suy sụp như trước nữa. Tôi đứng dậy đưa mắt nhìn Lãnh Sam biểu thị nhờ Lãnh Sam bảo vệ mọi người. Lãnh Sam khẽ gật đầu, bấy giờ tôi mới nói. Tất cả các pháp sư, Sở Tiên Sinh, Niệm Giao và Lâm Khải Vi hãy đi theo tôi. Sau đó tôi mở cánh cửa của một căn phòng khác. Điều này có nghĩa là tôi muốn thảo luận với bọn họ về kế hoạch tiếp theo. Mọi người cùng góp củi, ngọn lửa đã bốc cao. Khi bàn đại sự cũng phải tìm những người có đầu óc linh mẫn một chút. Ở đây không có người nào có bộ não siêu khủng bố như là Toàn Lãnh Am hay là Liên Y Ngưng. Nhưng mà nếu tập hợp trí tuệ của những người này, dù sao vẫn luôn đáng tin cậy hơn một mình tôi suy đoán bừa bãi. Sở Trần Triều muốn nắm tay của Sở Niệm Giao, Sở Niệm Giao vô thức tránh đi, cô ta tự mình bước trước. Sở Trần Triều lắc đầu cười khổ, sau đó lại quay lại ra nhìn dì Lưu. Ông ta ra hiệu cho dì Lưu kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, sau đó cũng đi theo tôi. Khóe mắt của tôi quét qua cảnh tượng này, trong lòng có chút khó chịu, chỉ hận là không thể phát tác với Sở Trần Triều được. Các thành viên chính đều đã vào trong căn nhà này, còn có Lãnh Sam trấn giữ ở bên ngoài, cho nên tôi cũng không cần phải lắng nhiều. Tôi ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống. Tôi đi đến bên cửa sổ và mở rộng cánh cửa sổ. Thông qua bóng tối và trận mưa, tôi đưa mắt nhìn về hướng Tây Nam. Vị trí này không bị tòa nhà nào cản trở. Từ góc độ quan sát rất tốt, tuy chỉ là gian nhà gỗ, nhưng mà nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ. Phía xa xa có một cánh cổng màu tím khổng lồ đang từ từ mở ra. Nếu không vượt qua sự suy đoán của tôi, đám phệ hồn dị yêu sẽ xâm nhập thông qua cánh cổng màu tím đó. Tôi tìm thấy một khoảng trống, tiếp theo tôi chạy lên một chỗ cao để xem xét. Tôi có thể khẳng định hiện tại mới chỉ có cánh cổng màu đen và cánh cổng màu tím được mở ra. 11 cánh cổng còn lại vẫn đang đóng, chỉ có 2 cánh cổng được mở ra. Từ 2 cánh cổng đó mang theo đám âm hồn 4 móng và đám phệ hồn dị yêu. Hệ như 2 cánh cổng đó đang ngừng đưa đám tà vật bắt tới. Không thấy có đợt thứ hai hoặc có thêm một lượng hung vật khác xuất hiện. Đây cũng là một điều rất may mắn, chỉ là không biết nó được duy trì bao lâu. Tôi lấy ra một điếu thuốc đứng bên cửa sổ theo để châm hút. Những giọt mưa nặng hạt vẫn đang không ngừng trút xuống. Tôi âm thầm đứng yên hút thuốc mà không nói một lời nào. Phía sau lưng của tôi cũng yên lặng, không ai nói câu gì. Bọn họ muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Hút xong một điếu thuốc, tôi búng màu thuốc vào trong màn mưa. Đóng cửa kính lại, tôi quay đầu nhìn tất cả mọi người. Tôi chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh của Lâm Khải Vi. Sau đó thì nhìn sang Sở Trần Triều đang ngồi trên ghế sofa đối diện. Tôi liền trầm giọng nói. Sở tiên sinh, hiện tại kế hoạch đầu tiên của chúng ta đã không còn thực hiện được nữa. Việc mà chúng ta có thể làm được trong lúc này chính là chúng ta phải dở hết trăm phương nghìn kế để giữ được mạng sống của chúng ta trong môi trường hỗn loạn này. Tôi có thể nói cho mọi người biết, những con quái vật có thân hình to lớn đó được gọi là dị hồn. Chúng đến từ phệ hồn triều trạch trong uổng từ thành dưới âm tào địa phủ. Nói một cách ngắn gọn và xúc tích, chỉ có ở phệ hồn triều trạch trong uổng từ thành mới có thứ phệ hồn dị yêu khổng lồ. Mới có thứ phệ hồn dị yêu vô cùng khủng bố này. Nghe nói những vị vương giả trong số phệ hồn dị yêu này đã từng đánh nhau với quân đoàn âm binh do Diêm Vương thống lĩnh, còn gây ra một sự hỗn loạn dưới địa phủ. Trong tất cả những người đang có mặt tại đây, chỉ có Niệm Giao là người đã từng chạm trán với thứ phệ hồn dị yêu này, cho nên là không đến nỗi quá sợ hãi. Tất cả mọi người còn lại đều biến sắc. Pháp sư Mập Diêu Ngoã rất nghiêm túc hỏi, Phương Môn Chủ, ngươi có nhận thức được sự xuất hiện của loại dị yêu vương giả đó không? Vấn đề này khiến tất cả mọi người đều chú ý. Tất cả bọn họ cùng nhau vểnh tai lên nghe, đôi mắt ngưng thần nhìn tôi. Theo như những gì tôi đã nói, mọi người đều đã hiểu được một chút về loại dị yêu vương giả đó. Lúc này bọn họ đều đang muốn biết đám dị yêu vương giả đó đã giáng lâm lên thành phố chưa. Tôi liền lắc đầu chậm rãi nói, lợi hại nhất vẫn là cấp độ bán bộ quỷ vương, nhưng nó có thể cạnh tranh với các quỷ vương bình thường khác. Đây chính là lý do khiến tôi ngăn không cho mọi người tiến về phía trước. Sự tồn tại của đám dị yêu dị vương đó rất là khó đối phó. Cũng may mà tôi chưa cảm nhận được sự dao động của dị yêu vương. Nhưng mà chúng ta có thể ẩn tàng đi khí tức. Nếu như dị yêu vương xuất hiện, chúng ta tạm thời che giấu sự dao động của khí tức cũng là việc rất dễ dàng. Cho nên không thể đưa ra nhận định dựa vào cảm tính của mình. Rất khó khả năng trong số đám dị yêu đó còn lẫn cả những con dị yêu vương. Hơi thở của mọi người trở nên nặng nhọc. Sau khi nghe những gì mà tôi nói, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Phương môn chủ, phải tìm nơi nào mới có thể ngăn cản sự xâm nhập của âm hồn bốn móng và đám dị yêu đó. Bọn chúng đều không có thực thể. Chúng đều là những linh hồn, đặc biệt là sự tồn tại của cấp độ dị yêu vương vô cùng khủng bố. Làm sao mà chúng ta có thể ngăn trở được bọn chúng? Sở Trần Triều hỏi điều mấu chốt. Theo lý thuyết mà nói, bất cứ một vật chất hữu hình nào cũng không thể ngăn cản sự xâm nhập của âm hồn. Chúng có thể xuyên qua tất cả các loại vật chất mà không bị cản trở. Gạch đá, đất nước, kim loại, thậm chí là tất cả điện đều không thể ngăn cản được. Bởi điện trên thế giới không do tự nhiên tạo ra, không như sấm sét tự nhiên có sức mạnh xua đuổi tà ma. Những thứ cộng sự do con người làm ra, chẳng hạn như là hầm trú ẩn phòng không hay là hầm trú ẩn chống bom hạt nhân. Cho dù kỹ thuật có đạt đến đỉnh cao, nhưng nó đều không có tác dụng gì đối với âm hồn. Mọi người đều đã thấy, chúng ta đều có thể nhìn thấy 13 cánh cổng khổng lồ này, nhưng mà chúng ta đều không thể chạm vào được. Nhưng chúng ta có thể trực tiếp đi xuyên qua. Vì vậy, để ngăn chặn sự tiếp cận của âm hồn, chỉ có pháp thuật mới là hiệu quả, mà hiệu quả nhất là thuộc về trận pháp. Tuy nhiên, về cấp độ đạo hạnh hiện tại của chúng ta, pháp trận được bày bố cũng chỉ chịu đựng có giới hạn. Ví dụ như là đối với bán bộ quỷ vương mạnh trở lên, trận pháp không thể hoàn toàn ngăn chặn được sự xâm nhập của bọn chúng. Những trận pháp có thể ngăn chặn được đám âm hồn bốn móng hoặc vệ hồn dị yêu thông thường. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi đem kiến thức thông thường về phương diện này nói cho Trần Triều được biết. Ngừng lại một chút, tôi tiếp tục nói. Ngoài các pháp trận ra, một số khu vực được tự nhiên tạo thành, bởi vì chúng có tính năng trừ tà tự nhiên nên cũng có thể ngăn chặn sự xâm nhập của âm hồn. Còn nữa, một số pháp khí bản thân nó cũng đã có tác dụng ngăn chặn âm hồn. Nhưng mà số lượng tà vật quá nhiều, yêu cầu đối với các pháp khí và sự hình thành các khu vực có thể khu tà quá cao. Nói chung thì không thể đáp ứng được các điều kiện. Lấy âm hồn bốn móng làm ví dụ, với số lượng hàng chục vạn, nếu như bọn chúng nhất tề tấn công, chúng ta có thể nghiền nát bất cứ trận pháp lợi hại nào. Pháp khí và khu vực trừ tà rất có thể tạo ra những thay đổi về vật chất. Tất nhiên, những cuộc tấn công với quy mô lớn như vậy là tương đối hiếm, thông thường sẽ không xảy ra. Tôi liền cau mày bổ sung thêm vài điểm. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, bộ dạng ai cũng tỏ ra thất thần. Chính xác là như vậy, đối phó với âm hồn không dễ dàng bằng đối phó với hành thi hay là cương thi. Hành thi và cương thi là có vật chất hữu hình, cho nên rất dễ ngăn bọn chúng lại. Nhưng trên thực tế có quá nhiều âm hồn không có thực thể, rất khó để kiểm soát. Đây là điểm đáng sợ nhất khi đối mặt với một quân đoàn âm hồn. Về phương diện vật lý, bọn chúng hoàn toàn miễn dịch. Những người phổ thông bình thường không thể làm tổn hại được bọn chúng, ngay cả khi họ sử dụng vũ khí nóng. Điều này chỉ làm tăng thêm độ khó đối phó của đối thủ. Phải chăng có thể hiểu như thế này? Nếu như có thể tìm thấy một khu vực được hình thành tự nhiên, có công dụng trừ tà mạnh mẽ, sau đó thiết lập một trận pháp ở khu vực này, thậm chí sử dụng thêm nhiều pháp khí để tăng thêm uy lực, như vậy sẽ có thể ngăn chặn được những âm hồn có cấp độ bán bộ quỷ vương. Trong mắt của Sở Trần Triều lóe lên một tia sáng, ông ta đưa ra một câu hỏi như vậy. Đồng tử mắt của tôi đột nhiên giãn to, sau đó thì chậm rãi thu lại như cũ. Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta mà hỏi, chẳng lẽ Sở tiên sinh biết được trong thành phố Sơn Hà này có khu vực tự nhiên có công năng trừ tà? Nếu như biết được, cơ hội sống sót của chúng ta nhất định tăng lên rất nhiều. Về phương diện bố trí trận pháp và pháp khí, tất cả các pháp sư chúng ta đều có đầy đủ. Thứ mà chúng ta còn thiếu là khu vực tự nhiên có công năng xua đuổi tà ma. Sở tiên sinh nếu ông thật sự biết thì ông nhất định phải nói ra. Nhận xét của tôi chỉ đưa ra rằng nếu cả ba điều kiện được đáp ứng, chúng có thể chống lại sự xâm nhập của âm hồn cao cấp. Quỷ vương thì rất khó nói, nhưng mà có thể chặn được bán bộ quỷ vương thì cũng tốt. Những lời nói của tôi đã khiến cho mọi người đều chấn kinh, có thể gom đủ ba điều kiện. Chúng tôi có thể chế tạo một khu vực phòng thủ để bảo đảm an toàn tính mạng cho mọi người rồi. Tình hình hiện tại khác với quỷ cục trên du thuyền ngày trước, chỉ là vào thời điểm đó làm gì có nhiều tà vật lợi hại đến như vậy. Trên con tàu du lịch tôi đã bố trí kiểu trùng trận pháp, đủ để bảo vệ một số lượng lớn khách du lịch. Nhưng mà lúc này thì không được nữa. Có quá nhiều tà vật là cao thủ lợi hại. Lúc này cái gọi là khu vực an toàn yêu cầu càng cao hơn. Ít nhất thì phải có khả năng ngăn chặn bán bộ quỷ vương phải không? Nếu không thì căn bản chẳng có tác dụng gì cả. Đấy là còn chưa biết liệu thực sự có một khu vực kỳ dị như vậy không? Thì không biết nơi mà ông nói đó có phải là nơi khu tà tự nhiên không? Sở Trần Triều đã cho chúng tôi một câu trả lời thú vị. Ông ta nhìn chúng tôi mà nói, có một đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm ở thành phố phía nam thành phố Sơn Hải. Đó là một khu di tích lịch sử rất nổi tiếng, được gọi là Thắng Cảnh Tây Thiên. Tổng diện tích khoảng 28 km², có núi non hùng vĩ. Nghe nói là đã có hàng nghìn năm lịch sử, cho nên đã hiển thánh. Do vì đã có từ hàng nghìn năm trước, khu vực đó xuất hiện rất nhiều tượng thần tiên đạo trên các bức tượng đá một cách đầy khó hiểu. Kết luận được các nhà khảo cổ học đưa ra là do nhân tạo, nhưng đó chỉ là một cách nói trước công chúng. Sự thật để các chuyên gia của đoàn khảo cổ lúc đó đều rất hoang mang. Sau khi giám định, những bức phù điêu của các vị thần tiên trên bức tượng đá này không hề có dấu tích gì do con người làm ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.